Mã. Đại phẩm. Một La Mã. Thứ đệ trú. Này các tỳ kheo, có chín thứ đệ trú này. Thế nào là chín? Này hiền giả, ở đây có tỳ kheo ly dục, ly bất thiền pháp, chứng và an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh có tầm và tứ. Diệt tầm và tứ, đệ nhị thiền, đệ tam thiền, chứng và trú thiền thứ tư. Sau khi vượt qua sắc tưởng một cách hoàn toàn, sau khi chấm dứt các đối ngại tưởng, không tác ý các tưởng sai biệt, biết rằng hư không là vô biên, chứng và trú không vô biên xứ. Sau khi vượt qua không vô biên xứ một cách hoàn toàn, biết rằng thức là vô biên, chứng và trú thức vô biên xứ. Sau khi vượt qua thức vô biên xứ một cách hoàn toàn, biết rằng không có sự gì, chứng và trú vô sở hữu xứ. Sau khi vượt qua vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn, chứng và trú phi tưởng phi phi tưởng xứ. Sau khi vượt qua phi tưởng phi phi tưởng xứ một cách hoàn toàn, chứng và trú diệt thọ tưởng định. Này các tỳ kheo, đây là chín thứ đệ trú. Hai La Mã. Thứ đệ trú. Này các tỳ kheo, ta sẽ thuyết về chín thiền chứng thứ đệ trú này, hãy lắng nghe. Này các tỳ kheo, thế nào là chín thứ đệ trú thiền chứng? Chỗ nào các dục đoạn diệt? Và những ai sau khi đoạn diệt các dục sống an trú? Ta nói rằng chắc chắn tôn giả ấy không có ái dục, được tịch tịnh, đã vượt qua, đã đến bến bờ bên kia với thiền chi ấy. Chỗ nào các dục được đoạn diệt? Những ai sau khi đoạn diệt các dục sống an trú? Ta không biết vậy, ta không thấy vậy. Ai nói như vậy, người ấy cần được nói như sao? Ở đây, đầy hiền giả, tỳ kheo ly các dục, chứng và an trú thiền thứ nhất. Tại đây, các dục được đoạn diệt. Các vị ấy sau khi đoạn diệt các dục, sống an trú. Chắc chắn, này các tỳ kheo, người không lường gạt, không mang trá sẽ hoan hỷ, sẽ tùy hỷ với lời nói lành thai. Sau khi hoan hỷ, tùy hỷ với lời nói lành thai, người ấy sẽ đảnh lễ, chắp tay và hầu hạ. Chỗ nào các tầm và tứ được đoạn diệt? Và những ai sau khi đoạn diệt tầm và tứ, sống an trú? Ta nói rằng chắc chắn các tôn giả ấy không có dục ái, được tịch tịnh, đã vượt qua, đã đến bờ bên kia với thiền chi ấy. Chỗ nào các tầm và tứ được đoạn diệt? Những ai sau khi diệt tầm và tứ sống an trú? Ta không biết vậy, ta không thấy vậy. Ai nói vậy, người ấy cần được nói như sao? Ở đây, này hiền giả, tỳ kheo diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai. Tại đây, các tầm và tứ được đoạn diệt. Các vị ấy sau khi đoạn diệt tầm và tứ, sống an trú. Chắc chắn, này các tỳ kheo, người không lường gạt, không mang trá, sẽ hoan hỷ, tùy hỷ với lời nói lành thai. Sau khi hoan hỷ, tùy hỷ với lời nói lành thai, sẽ đảnh lễ, chắp tay và hầu hạ. Chỗ nào hỷ được đoạn diệt? Và những ai sau khi đoạn diệt hỷ, sống an trú? Ta nói rằng chắc chắn các tôn giả ấy không có dục ái, được tịch tịnh, đã vượt qua, đã đến bến bờ bên kia với thiền chi ấy. Chỗ nào hỷ được đoạn diệt? Những ai sau khi đoạn diệt hỷ, sống an trú? Ta không biết vậy, ta không thấy vậy. Ai nói như vậy, người ấy cần phải nói như sao? Ở đây, này hiền giả, tỳ kheo ly hỷ trú xã, chứng và trú thiền thứ ba. Tại đây, hỷ được đoạn diệt. Các vị ấy sau khi đoạn diệt hỷ, sống an trú. Chắc chắn, này các tỳ kheo, người không lường gạt, không mang trá, sẽ quan hỷ, sẽ tùy hỷ với lời nói, lành thay. Sau khi quan hỷ, sau khi tùy hỷ với lời nói lành thay, sẽ đảnh lễ, chắp tay và hầu hạ. Chỗ nào xả lạc được đoạn diệt, và những ai sau khi đoạn diệt xả lạc, sống an trú, ta nói rằng chắc chắn các tôn giả ấy không có dục ái được tịnh tịnh, đã vượt qua, đã đến bờ bến kia với thiền chi ấy. Chỗ nào xả lạc được đoạn diệt? Những ai sau khi đoạn diệt xả lạc, sống an trú, ta không biết vậy, ta không thấy vậy. Ai nói như vậy, người ấy cần được nói như sao? Ở đây, này hiền giả, tỳ kheo xả lạc, xả khổ, chứng và trú thiền thứ tư. Tại đây, xả lạc được đoạn diệt. Các vị ấy sau khi đoạn diệt xả lạc, sống an trú. Chắc chắn, này các tỳ kheo, người không giả dối, không lường gạt sẽ quan hỷ, sẽ tùy hỷ với lời nói, lành thai. Sau khi quan hỷ, tùy hỷ với lời nói, lành thai, sẽ đảnh lễ, chắp tay và hầu hạ. Chỗ nào sắc tưởng được đoạn diệt? Và những ai sau khi đoạn diệt sắc tưởng, sống an trú, ta nói rằng chắc chắn các tôn giả ấy không có dục ái, được tịch tình, đã vượt qua, đã đến bờ bên kia với thiền chi ấy. Chỗ nào sắc tưởng được đoạn diệt? Những ai sau khi đoạn diệt sắc tưởng, sống an trú, ta không biết vậy, ta không thấy vậy. Ai nói như vậy, người ấy cần được nói như sao? Ở đây, này hiền giả, tỳ kheo vượt qua sắc tưởng một cách hoàn toàn, chấm dứt các chướng ngại tưởng, không tác ý các sai biệt tưởng, biết rằng hư không là vô biên, chứng đạt và an trú không vô biên xứ. Ở đây, các sắc tưởng được đoạn diệt. Các vị ấy sau khi đoạn diệt các sắc tưởng, sống an trú. Chắc chắn, này các tỳ kheo, người không lường gạt, không mang trá, sẽ quan hỷ, sẽ tùy hỷ với lời nói lành thai. Sau khi quan hỷ tùy hỷ với lời nói lành thai, sẽ đảnh lễ, chắp tay và hầu hạ. Chỗ nào không vô biên xứ tưởng được đoạn diệt, và những ai sau khi đoạn diệt không vô biên xứ tưởng, sống an trú, ta nói rằng chắc chắn các tôn giả ấy không có dục ái, được tịch tình, đã vượt qua, đã đến bờ bên kia với thiền chi ấy. Chỗ nào không vô biên xứ tưởng được đoạn diệt? Những ai sau khi đoạn diệt không vô biên xứ tưởng, sống an trú, ta không biết vậy, ta không thấy vậy. Ai nói như vậy, người ấy cần được nói như sao? Ở đây, này hiền giả, tỳ kheo sau khi vượt qua không vô biên xứ một cách hoàn toàn, biết rằng thức là vô biên, chứng và trú thức vô biên xứ. Tại đây, không vô biên xứ tưởng được đoạn diệt. Các vị ấy sau khi đoạn diệt không vô biên xứ tưởng, sống an trú. Chắc chắn, này các tỳ kheo, người không lường gạt, không mang trá, sẽ hoan hỷ, sẽ tùy hỷ với lời nói lành thai. Sau khi hoan hỷ, tùy hỷ với lời nói lành thai, sẽ đảnh lễ, chắp tay và hầu hạ. Chỗ nào thức vô biên xứ tưởng được đoạn diệt, và những ai sau khi đoạn diệt thức vô biên xứ tưởng, sống an trú, ta nói rằng chắc chắn các tôn giả ấy không có dục ái, được tịnh tình, đã vượt qua, đã đến bờ bên kia với thiền chi ấy. Chỗ nào thức vô biên xứ tưởng được đoàn diệt? Những ai sau khi đoàn diệt thức vô biên xứ tưởng, sống an trú, ta không biết vậy, ta không thấy vậy. Ai nói như vậy, người ấy cần được nói như sao? Ở đây, này hiền giả, tỳ kheo vừa qua thức vô biên xứ tưởng một cách hoàn toàn, biết rằng không có vật gì, chứng và trú vô sở hữu xứ. Tại đây, thức vô biên xứ tưởng được đoàn diệt. Các vị ấy, sau khi đoàn diệt thức vô biên xứ tưởng, sống an trú. Chắc chắn, này các tỳ kheo, người không lường gạt, không mang trá, sẽ hoan hỷ, sẽ tùy hỷ chứ lời nói, lành thai. Sau khi hoan hỷ, tùy hỷ chứ lời nói, lành thai, sẽ đảnh lễ, chắp tay và hầu hạ. Chỗ nào vô sở hữu xứ tưởng được đoàn diệt, và những ai sau khi đoàn diệt vô sở hữu xứ tưởng, sống an trú, ta nói rằng chắc chắn các tôn giả ấy không có dục ái, được tịnh tịnh, đã vượt qua, đã đến bờ bên kia với thiền chi ấy. Chỗ nào vô sở hữu xứ tưởng được đoàn diệt? Những ai sau khi đoàn diệt vô sở hữu xứ tưởng, sống an trú. Ta không biết vậy, ta không thấy vậy. Ai nói như vậy, người ấy cần được nói như sao? Ở đây, này hiền giả, tỳ kheo vượt vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn, chứng và trú phi tưởng, phi tưởng xứ. Tại đây, vô sở hữu xứ tưởng được đoạn diệt. Các vị ấy, sau khi đoạn diệt vô sở hữu xứ tưởng, sống an trú. Chắc chắn, này các tỳ kheo, người không lường gạt, không mang trá, sẽ hoan hỷ, sẽ tùy hỷ với lời nói, lành thai. Sau khi hoan hỷ, tùy hỷ với lời nói lành thai, vị ấy sẽ đảnh lễ, chắp tay và hầu hạ. Chỗ nào phi tưởng, phi tưởng xứ tưởng được đoàn diệt, và những ai sau khi đoàn diệt phi tưởng, phi tưởng xứ tưởng, sống an trú. Ta nói rằng chắc chắn các tôn giả ấy không có dục ái, được tịch tịnh, đã vượt qua, đã đến bờ bên kia với thiền chi ấy. Chỗ nào phi tưởng, phi tưởng xứ tưởng được đoạn diệt? Những ai sau khi đoạn diệt phi tưởng, phi tưởng xứ tưởng, sống an trú. Ta không biết vậy, ta không thấy vậy. Ai nói như vậy, người ấy cần phải nói như sao? Ở đây, đầy hiền giả, tỳ kheo vượt qua phi tưởng, phi tưởng xứ một cách hoàn toàn, chứng và trú diệt thọ tưởng định. Tại đây, phi tưởng, phi tưởng xứ tưởng được đoạn diệt. Các vị ấy, sau khi đoạn diệt phi tưởng, phi tưởng xứ tưởng, sống an trú. Chắc chắn, này các tỳ kheo, người không lường gạt, không mang trá, sẽ hoan hỷ, sẽ tùy hỷ với lời nói, lành thai. Sau khi hoan hỷ, tùy hỷ với lời nói, lành thai, sẽ đảnh lễ, chắp tay và hầu hạ. Này các tỳ kheo, đây là chính thứ đệ trú thiền chứng. Ba La Mã Niết Bàn. Như vậy tôi nghe, một thời tôn giả Sariputta trú ở Rajagaha tại Veluvana, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Tại đấy, tôn giả Sariputta bảo các tỳ kheo: Này các hiền giả, lạc là Niết Bàn này. Này các hiền giả, lạc là Niết Bàn này. Khi nghe nói vậy, tôn giả Ujjayi nói với tôn giả Sariputta: Thưa hiền giả Sariputta, sao đây là lạc, khi ở đây không có cái gì được cảm thọ? Này hiền giả, cái này ở đây là lạc, dầu rằng lạc ấy ở đây không được cảm thọ.

và con bò cái ấy giơ chân sau lên. Trước khi nó khéo đặt một cách tốt đẹp bàn chân trước, và nó không có thể đi đến phương hướng trước kia chưa đi, không có thể ăn cỏ trước kia chưa được ăn, và không có thể uống nước trước kia chưa được uống. Tại chỗ mà trước kia nó đặt chân, nó nghĩ, ta hãy đi đến phương hướng trước kia chưa đi, ta hãy ăn cỏ trước kia chưa ăn, ta sẽ uống nước trước kia chưa uống. Nó có thể trở lui chỗ ấy một cách an toàn. Vì sao? Ở đây, này các tỳ kheo, vì con bò cái ấy sống ở rừng núi, ngu si, không thông minh, không biết đồng ruộng, không thiện xảo đi đến các núi non hiểm trở. Cũng vậy, này các tỳ kheo, ở đây có một số tỳ kheo ngu si, không thông minh, không biết chỗ đồng ruộng, không thiện xảo, ly dục, ly ác pháp, chứng và trú thiền thứ nhất. Vị ấy không thực hành, không tu tập tướng ấy, không làm cho sung mãn, không trú một cách khéo trú. Chị ấy lại suy nghĩ, ta hãy diệt tâm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai. Vị ấy không có thể diệt các tâm và tứ, không có thể chứng và trú thiền thứ hai. Dầu cho chị ấy có suy nghĩ, ta hãy ly dục, chứng và an trú thiền thứ nhất, vị ấy cũng không có thể ly dục, chứng đạt và an trú thiền thứ nhất. Này các tỳ kheo, đây gọi là tỳ kheo rơi vào cả hai phía, đọa vào cả hai phía. Dĩ như con bò cái ấy sống ở rừng núi, ngu si, không thông minh, không biết chỗ đồng ruộng, không thiện xảo, đi đến các núi non hiểm trở. Dĩ như, này các tỳ kheo, một con bò cái sống ở rừng núi, hiền trí, thông minh, biết chỗ đồng ruộng, biết thiện xảo, đi đến các núi non hiểm trở. Nó suy nghĩ như sao? Ta hãy đi đến phương hướng trước kia chưa đi, ta hãy ăn cỏ trước kia chưa được ăn, ta sẽ uống nước trước kia chưa được uống. Và con bò cái ấy, sau khi khéo đặt một cách tốt đẹp bàn chân trước, rồi giơ chân sau lên, và nó có thể đi đến phương hướng trước kia chưa đi, ăn cỏ trước kia chưa được ăn, và uống nước trước kia chưa được uống. Tại chỗ mà trước kia nó đặt chân, nó nghĩ, ta hãy đi đến phương hướng trước kia chưa đi, ta hãy ăn cỏ trước kia chưa ăn, ta hãy uống nước trước kia chưa uống. Nó có thể trở lui chỗ ấy một cách an toàn. Vì sao? Ở đây, này các tỳ kheo, vì con bò cái ấy sống ở rừng núi, hiền trí, thông minh, biết chỗ đồng ruộng, thiện xảo đi đến các núi non hiểm trở. Cũng vậy, này các tỳ kheo, ở đây có số tỳ kheo hiền trí, thông minh, biết chỗ đồng ruộng, biết thiện xảo, ly dục, ly ác pháp, có thể chứng và trú thiền thứ nhất. Vì ấy thực hành, tu tập, làm cho sung mãn tướng ấy, trú một cách khéo trú. Dễ suy nghĩ, ta hãy diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai. Vì ấy không đẫn lộn thiền thứ hai, diệt các tầm và tứ, chứng đạt và an trú thiền thứ nhất. Vì ấy thực hành, tu tập, làm cho sung mãn tướng ấy, trú một cách khéo trú. Dễ suy nghĩ, ta hãy ly hỷ, chứng đạt và an trú thiền thứ ba. Dễ thực hành, tu tập, làm cho sung mãn tướng ấy, trú một cách khéo trú. Dễ suy nghĩ, ta hãy đoạn lạc, đoạn khổ, chứng đạt và an trú thiền thứ tư. Vì ấy không đẫn lộn thiền thứ tư, đoạn lạc, đoạn khổ, chứng và an trú thiền thứ tư. Dễ thực hành, tu tập, làm cho sung mãn tướng ấy, trú một cách khéo trú. Dễ suy nghĩ,